Có điều dường như bọn hắn đã sai lầm rồi. Tuy Diệp Lãng chạy bằng hai chân nhưng tốc độ cũng không chậm, trong nháy mắt đã biến mất trong rừng cây, để lại đám người kia hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này cầm tinh con thỏ à? Sao lại chạy nhanh như vậy? Hắn là hồ ly à, vốn đã chạy không chậm rồi. Một ai ai về việc Diệp Lãng chạy nhanh như thế thì người ở đây dường như quy về việc hắn là hồ tộc, cảm thấy đây là năng lực đặc tê.